Chương 940, quan cứ nhất phẩm 1. Nhưng mà bởi vì lần này làng trải sự kiện nhượng bốn người tâm tình đều thật không tốt, ai cũng không có du ngoạn mua sắm tâm tư, liền đều lựa chọn trước tiên rời đi cái này làng trải trò chơi. Lần này trở lại trò chơi nghỉ ngơi tại sao, Lam Song Song lại tiếp du ngoạn mấy cái thế giới, sau nàng đột nhiên đối với trò chơi sinh ra chán ghét cảm giác, cảm thấy có chút chơi đủ, cũng không muốn tiếp tục. Nếu đã muốn chơi đủ, Song Song cũng không chút nào do dự lựa chọn thoát ly thân phận của Lam Song Song cùng cái trò chơi này thế giới. Lần này Song Song thoát ly sau cũng chưa có trở về Hoa Hải không tại, mà là trực tiếp đầu nhập vào kế tiếp thế giới bên trong. Lần này cái này tân thế giới, tên Song Song gọi Mộ Dung Song Song, là một cái nghèo khó nông gia nữ hải. Ở trong thế giới này, Mộ Dung Song Song như thường bởi vì ma niệm nguyên nhân tâm tính hoàn toàn cùng mình bản tính khác biệt, yếu đuối lại vì tình yêu có thể không muốn mạng. Nhượng Song Song đặc biệt ngán lệch tình yêu thành kiếp, ma niệm thật là không hề ý mới. Thế giới này bối cảnh là cổ đại loạn thế bối cảnh, tất cả mọi người đều tại đây trong loạn thế gian nan cầu sinh, mà Mộ Dung Song Song chỉ là thế giới này một cái bình thường phổ thông nông gia nữ hài, đại khái duy nhất có như vậy một chút không phổ thông, chính là phụ thân của Mộ Dung Song Song Mộ Dung Đình là trong thôn ít có thể hiểu biết chữ nghĩa, hiểu được y thuật người đọc sách. Vu Gia Thôn là một cái tương đối hoang vu thôn nhỏ, bởi vì cũng không tới gần phồn hoa thành trấn, tuy rằng khó tránh khỏi siêu cao thuế nặng, tốt xấu cũng không bị chiến loạn lan đến, bách tính môn còn miễn cưỡng sống được đi xuống. Vu Gia Thôn vốn là một họ chi thôn, sau này bởi vì các loại thiên tai nhân họa, lục tục chuyển đến thực nhiều tị nạn chạy nạn xứ khác nhân, dần dần Vu Gia Thôn liền thành một cái có nhiều dòng họ gia tộc tạp cư thôn. Mộ Dung Song Song bên cạnh Phương gia chính là một cái chạy nạn đến người ta, Mộ Dung Song Song gia dân cư rất đơn bạc, chỉ có Mộ Dung Song Song phụ mẫu cùng Mộ Dung Song Song cái này một cái nữ nhi, Mộ Dung Song Song ngay cả cái ca ca đệ đệ đều không có. Nghe nói là Mộ Dung Song Song phụ mẫu tại Mộ Dung Song Song lúc còn nhỏ mang theo Mộ Dung Song Song cùng trong nhà các thân nhân cùng nhau tránh né tai họa chạy nạn, kết quả trên đường thời điểm chạy tan. Mộ Dung Song Song cùng phụ mẫu liền một mình rơi vào Vu Gia Thôn trong cư trụ. Mộ Dung gia chỉ có một nhà ba người, tại Vu Gia Thôn, tuyệt đối là thế đơn lực bạc nhất một hộ nhân gia, nếu không phải là Mộ Dung Đình có một tay có thể trị bệnh cứu người y y thuật, Mộ Dung gia tuyệt đối sẽ bị người bắt nạt. Nay có lang trung thân phận, ngược lại là không hội thụ bắt nạt, ngược lại hết sức thụ thôn dân tôn kính, dù sao ai một đời không mình đau ý thức nóng thời điểm, ngã bệnh tìm tới cửa. Tự nhiên hy vọng lang trung trị liệu chính mình thời điểm có thể dụng tâm hơn một ít, cho nên không ai sẽ ngốc tới tội thầy thuốc. Mà Phương gia vừa vặn cùng Mộ Dung Song Song gia khác biệt, Phương gia chạy nạn thời điểm là một nhà năm khẩu, Phương lão gia tử thêm Phương lão thái thái Điền thị, mang theo ba cái nhi tử cùng nhau chạy nạn đi đến Vu Gia Thôn. Đến Vu Gia Thôn sau, Phương lão thái thái Điền thị năm thứ hai liền là sinh cái tiểu nữ nhi ra, tổng cộng một nhà lục khẩu. Thêm sau này Phương gia ba cái nhi tử phân biệt thành thân, lại sinh hạ một đám tôn tử tôn nữ, một đám người thêm vào cùng một chỗ liền có hơn 10 miệng ăn, dân cư cực kỳ tràn đầy. Người Phương gia khẩu nhiều, ở cùng một chỗ thập phần náo nhiệt, Mộ Dung gia chỉ có một nhà ba người, thập phần lạnh lùng, cho nên từ nhỏ Mộ Dung Song Song liền thích Phương gia náo nhiệt, vẫn cùng bản thân cùng tuổi Phương Tam Nha thành hảo bằng hữu. Đầu năm nay dân chúng không văn hóa, đặt tên thập phần đơn giản thô bạo. Thật giống như Phương lão gia tử ba cái nhi tử, Phương lão đại, Phương lão nhị, Phương lão tam, tên này lạn đường cái, một cái thôn cứ gọi lão đại, lão nhị, lão tam hơn đến không đếm được. Phương gia tôn tử tôn nữ tên cũng đồng dạng, Nam Hải đại lang, nhị lang, tam lang kéo dài xuống dưới, là trong thôn dân cư nhiều đời cháu nhiều người ta thích nhất đặt tên phương thức, nữ hải chính là đại nha, nhị nha, tam nha xếp thứ tự gọi xuống dưới. Nếu như nói bé trai tên còn có chút biến hóa, tỉ như lão đại, đại lang, đại hổ, đại gấu linh tinh, thậm chí coi trọng cháu trai sẽ còn hoa mấy cái đồng tiền thỉnh cầu biết chữ nhân hỗ trợ khởi cái dễ nghe điểm tên. Nữ hài liền cơ hồ đều là nha, nghiếp nghiếp hai thứ này tên, trừ phi đặc biệt sủng ái nữ nhi người ta mới có thể cho nữ hài khởi cái giống dạng tên, nếu không không có nhân gia sẽ nghiêm túc cho nữ hài đặt tên, dù sao nữ hài tử tên một đời cơ hồ không có nhân gọi, ở nhà có cái biệt hiệu thì tốt rồi. Xuất giá sau liền chỉ còn lại cái này thị cái kia thị, nơi nào còn cần tên. Trong thôn nữ hải cũng đã thói quen tên của bản thân cơ hồ giống nhau kết liễu, dị vãng Phương Tam Nha cũng đúng tên của bản thân không có ý kiến gì, nhưng mà từ lúc Phương Tam Nha rơi vào trong nước phát sốt hôn mê 2 ngày, thiếu chút nữa chết Phương Tam Nha sau khi tỉnh lại, liền tính tình đại biến. Sốt cao tỉnh lại Phương Tam Nha mất trí nhớ quên mất từ trước sở hữu sự, cũng quên mất Mộ Dung song song cái này hảo bằng hữu, còn quên mất rất nhiều thưởng thức tính thói quen, nhưng mà nàng đầu não lại đổi thông minh, còn ma phụ thân Phương Lão Nhị, tìm trong thôn Lão Đồng sinh cho mình sửa lại cái tên, gọi Phương Khả Hân. Phương Khả Hân chẳng những sửa lại tên, chỉ là 7-8 tuổi tuổi tác lại có thể mang theo trong nhà người bắt đầu kiếm tiền, tuy rằng chính giữa bởi vì bối cảnh không đủ gặp phải vài lần nghẹn khuất nguy cơ, nhưng là từ lúc Phương Khả Hân đáp lên nhậm Nguyên Châu Thứ Sử Ninh Quốc Hầu con trai của Lạc Trung Thần, Ninh Quốc Hầu Thế Tử Lạc Vân Xuyên sau, lại cũng không có nhận đến qua bất luận kẻ nào bắt nạt. Lạc Vân Xuyên diện mạo tụ tuấn Mỹ, lại tuổi trẻ tài cao, thường xuyên cùng Phương Khả Hân lui tới, năm rộng thắng dài, còn coi Phương Khả Hân là bằng hữu Mộ Dung song song liền vụng trộm thầm mến lên đi Lạc Vân Xuyên, chỉ là Mộ Dung song song biết Lạc Vân Xuyên một lòng chỉ có Phương Khả Hân, cũng không có nạp thiếp ý tưởng, cho nên Mộ Dung song song đem đoạn cảm tình này chôn sâu ở trong lòng, không dám kể ra cũng không dám biểu lộ. Sau này thiên hạ đại loạn, các đạo nhân mã tranh giành Trung Nguyên, Ninh Quốc Hầu Lạc Trung Thần cũng gia nhập tranh đoạt thiên hạ chiến tranh bên trong. Trong quá trình này, Phương Khả Hân dựa vào chính mình thông minh tài trí, tìm ra có thể gia tăng lương thực sản lượng khoai tây, bắp ngô cùng khoai lang, chẳng những giải quyết Lạc Trung Thần quân đội lương thực vấn đề, còn giúp thu nạp dân tâm. Sau này Phương Khả Hân còn khuyên bảo Lạc Trung Thần coi trọng thương nghiệp, tăng lên thương nhân địa vị, dùng cái này đạt được thương nhân hảo cảm, do đó thu nạp rất nhiều thương nhân đầu nhập vào, chiếm được đầu nhập vào các thương nhân mang đến đại bút tiền tài duy trì. Sau này Lạc Trung Thần trở thành hoàng đế, Lạc Vân Xuyên thuận lý thành trương trở thành thái tử, Lạc Trung Thần giành chính quyền thời điểm thân thể thụ rất nhiều ám thương, lên làm hoàng đế không qua 2 năm, cũng bởi vì thân thể nguyên nhân thoái vị cho nhi tử Lạc Vân Xuyên. Lạc Vân Xuyên lên làm hoàng đế sau, liền sắc phong Phương Khả Hân vì hoàng hậu, còn vì Phương Khả Hân tuyên bố nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng là không ai biết, tại Lạc Vân Xuyên phong cảnh dưới, Mộ Dung song song cũng từng liều mạng xuất lực qua. Mộ Dung gia bởi vì là ngoại lai nhân, tại Vu gia thôn là không có thổ địa được dùng, may mà phụ thân của Mộ Dung song song Mộ Dung Đình hiểu được một ít y y thuật, dựa vào y y thuật, cho các thôn dân xem bệnh, vẫn còn sống miễn cưỡng góp nhặt.